Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, chương 60, hận bị đoạt vợ. Thanh Vân thủ phủ Tiền gia Tam thiếu gia, danh tiếng luôn luôn còn không có trở ngại, mặc dù hắn gia cảnh cực đoan ưu việt, nhưng bởi gia chủ động vật tiết túc cái kia không lúc nào không có ở đây nguy cơ giáo dục. Hắn rất ít như một loại con ông cháu cha như vậy lộ liễu khoe giàu, rêu rao khắp nơi, cuộc sống của hắn xa hoa nhưng có chỉ huy, làm người nơi đời, đối lập thân phận của hắn tới nói, cũng coi như là biết điều viên hoạt. Đồng thời, Tiền Dư luôn luôn tự xưng là lòng dạ rộng rãi người. Bình thường ở Thanh Vân Thành giao thiệp với người thời điểm, khó tránh khỏi sẽ gặp phải tính cách bất thường. Tình thương thấp hèn, đắc tội rồi hắn cũng cơ bản cười cho qua chuyện, dùng cha lại nói, vô cớ kết thù chỉ là ở lãng phí tiền tài, mà người nhà họ Tiền không thể, nhất nhẫn đúng là lãng phí tiền. Nhưng một, khác phương diện, Tiền Dư dù sao không phải là không dính khói bụi trần gian thánh nhân. Nhân sinh 15 năm, rất khó tránh khỏi kết thù sinh oán, mà trong này thì có Trầm Viên, nói đến thù hận, Tiền Dư cùng Trầm Viên thù hận không thua kém một chút nào Trương Chỉ Hy. Thậm chí còn hơn, một tuần trước đa bảo các buổi đấu giá, Trầm Khinh Minh một cái miệng liền để hắn tổn thất 15,000 linh thạch. Không biết bao nhiêu người táng ra bại sản cũng làm không ra giá trên trời. Dòng giá 15,000 linh thạch. Lúc đó Tiền Dư cùng Lý Tân Vũ tranh cướp Phi Mộng Đồ. Tiền Dư dựa vào càng hơn mấy bậc tiền riêng, cộng thêm càng hơn gấp mấy lần điên cuồng, lấy 6.000 linh thạch bảng giá bức lui Lý Tân Vũ. Sau đó Trầm Khinh Minh chặn ngang một chân, đem giá cả mang lên 10.000 sau khi, càng trong nháy mắt nhấc bay Tiền Dư vốn là còn dư lại không có mấy lý tính. Mà khi hắn đem thiên phúc trang phục giải đến trên bàn một khắc đó, liền quyết định kế tiếp bi kịch. Buổi đấu giá sau, chỉ tiếc mài sắt không nên kim tra động vật tiết túc hiện thân. Một bộ tiêu tiền trưởng bắn sạch hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới có tiền lẻ, càng đả diệt hắn tương lai nửa năm tài vận. Thiên phúc trang phục sau đó bị động vật tiết túc tự tay chuộc trở về, vẫn như cũ giao cho hắn đến sử dụng, nhưng tiền chuộc nhưng cũng ghi tạc trong tài khoản của hắn. Muốn bắt tiền tiêu vặt, tiền mừng tuổi chờ hết thảy thu vào 95% đến viết. Mà điểm chết người là nhưng là, tấm kia Phi Mộng Đồ bị động vật tiết túc trực tiếp không thu rồi. Đây chính là Tiền Dư mệnh căn tử, là hắn trong kế hoạch dùng để vượt qua tu tiên thời kỳ trưởng thành then chốt đạo cụ. Là hắn đáng thương này độc thân thiếu gia nhà giàu, ở thanh xuân sao động 15 tuổi thời gian lớn nhất an ủi. Cứ như vậy bị động vật tiết túc không thu rồi. Mà hết thảy này, thuộc về kết lại tất cả đều là Trầm Khinh Minh lúc đó hời hợt kia vừa nhắc. Tiền Dư thực sự là hận không thể tại chỗ liền xông tới cùng Trầm Khinh Minh liều cái đồng quy vu tận. Mà oán thù này cũng bị hắn vĩnh viễn ghi tạc trong lòng. Trên thực tế, cùng Trầm Khinh Minh gút mắc còn không vẻn vẹn như thế. Từ lúc càng lâu trước, bọn họ liền kết sâu sắc thù hận. Trầm Khinh Minh hại hắn làm mất đi bạn gái trọng yếu, độc nhất vô nhị bạn gái, tên là Trương Chỉ Hy. Bạn gái, ở rất nhiều người xem ra, Tiền gia thiếu gia tuyệt đối sẽ không thiếu hụt nữ nhân chính, như Tiền gia nữ nhân cũng tuyệt đối sẽ không thiếu thiếu nam nhân. Một cái mỗi tháng cho đệ tử trên 100 linh thạch làm tiêu vặt, ngày lễ ngày Tết còn có ngoài ngạch phúc lợi gia tộc. Xưa nay đều là rất nhiều nữ nhân ham học hỏi như khát con mồi. Chỉ cần có thể cùng những phú hào này thoáng dính vào điểm biên liền được lợi bất tận. Vì lẽ đó các nữ nhân luôn luôn đổ xô tới, nói là thiêu thân lao đầu vào lửa cũng không quá đáng. Huống hồ cùng Lý gia trong đại viện cái kia hết sức hèn mọn hết sức mập mạp Lý Tân Vũ bất đồng, tiền dư vóc người tướng mạo đều ở trình độ trở lên. Tu vi cảnh giới không tầm thường. Toàn thân thần trang, xứng là cùng thế hệ trong hàng đệ tử điển phạm. Có điều kiện như vậy, không biết bao nhiêu nữ nhân mong muốn cùng với kết thúc một đoạn lương duyên. Dù cho không vì tiền tài cũng cam tâm tình nguyện, nhưng lại lệch rơi trên người tiền dư. Sự tình nhưng tuyệt nhiên bất đồng. Mãi cho đến hắn 14 tuổi năm ấy, liền liền một cái hướng về hắn biểu đạt hảo cảm nữ nhân đều chưa từng có. Thậm chí hắn tình cờ chủ động xuất kích, cũng biết thảm bại mà về. Trên người hắn cái kia chút đáng được kiêu ngạo ưu điểm, một mực liền phóng không tới cô gái trong mắt. Rất nhiều người thà rằng cùng người không có đồng nào thư sinh nghèo nói chuyện yêu đương, cũng không chịu đối với hắn cái này thiếu gia nhà giàu nhìn với con mắt khác. Căn cứ trong nhà trưởng lão từng nói, đây là mệnh số gây ra, hoặc có lẽ là đây là hắn cha động vật tiết túc tạo nghiệt. Động vật tiết túc ở sinh tiền dư trước đây có hai đứa con trai một đứa con gái, đều là vô cùng ưu tú người tu tiên, đặc biệt là lão nhị Tiền Diệp được khen là trăm năm vừa thấy kỳ tài. 8 tuổi năm ấy liền rách phên che gió, sau khi thuận buồm xuôi gió, thế không thể đỡ, nhưng động vật tiết túc bản thân nhưng rất không vừa ý. Bởi vì ba người kia hài tử, không có một thừa kế tài vận của hắn, mỗi người con đường tu hành trên thế như trẻ tre, nhưng cũng tiêu tiền như nước, phá sản vô độ, làm vì gia tộc chi chủ, động vật tiết túc cần gấp một cái có thể kế thừa gia nghiệp, nắm giữ phồn thịnh tài vận dòng dõi. Vì thế, Tiền Long sát phí khổ tâm, từ Liên Thiên thành giá trên trời 13 trong viện am hiểu nghịch thiên cải mệnh đại sư. Vì hắn toán định lương thần cát nhật, lại chuẩn bị đầy đủ 18 món binh khí, chờ động vật tiết túc trịnh mà trọng chi cùng vợ âm dương hòa hợp sau, lại lấy che trời thủ đoạn làm vợ trong bụng hài tử khóa chặt giàu sang mệnh cách. Đương nhiên, thiên đạo vô thường, ngay cả là tiên gia thủ đoạn, cũng chỉ có thể toán xác suất, định đường viền, không thể khóa chặt ra tinh chuẩn không có lầm tương lai. Đặc biệt là tiền gia trải qua mấy đời người nỗ lực, đã phi thường giàu có, hậu thế có hay không còn có thể tiếp tục thịnh vượng gia nghiệp, vẫn là không thể biết được. Hơn nữa này loại khóa chặt giàu sang thủ đoạn, cũng tất nhiên kèm theo cái giá cực lớn, mà cụ thể tới nói, cái giá này chính là tiền dư số đào hoa, nữ nhân duyên hầu như là số không. Không có đặc thù cơ duyên, hắn đời này đều không có khả năng lắm tìm tới bạn gái. Cái này ở động vật tiết túc xem ra cũng không phải là cái gì vấn đề. Dù sao nữ nhân nào có tiền tài trọng yếu, huống hồ coi như không có bạn gái, không có tình yêu chân thành, tìm một triệu vì hắn sinh sôi đời sau ruộng ươm tổng sẽ không quá khó. Chân chính người nhà họ Tiền, chỉ cần biết tu tiên, sẽ kiếm tiền đã đủ rồi. Chuyện nam nữ hoàn toàn có thể ném ra đến một bên. Nhưng này theo tiền dư, nhưng dù là thiên đại vấn đề, hắn không phải là cha động vật tiết túc cái kia loại coi tiền như tánh mạng hoang tưởng, cũng không phải trời sinh lãnh cảm bộ máy con rối người, mà là một cái thời kỳ trưởng thành sao động phi thường kịch liệt, cảm xúc mãnh liệt mênh mông khỏe mạnh nam tính. Hắn khát vọng ái tình, sao khát vọng một cái mềm manh bạn gái. Một mực mệnh cách giới hạn, hắn cùng với nữ nhân cách biệt. Mãi đến tận có một ngày, hắn gặp phải một người tên là Trương Chỉ Hy thiếu nữ. Lúc đó, mới có 13 tuổi, nàng ở Thanh Vân Thành đã có chút danh tiếng. Tu hành thiên phú kinh người, thành tựu văn hoa. Hơn nữa tướng mạo vui tươi, vóc người nóng bỏng hoàn toàn không giống 13 tuổi nhỏ tuổi thiếu nữ. Càng hiếm có là khôn khéo có khả năng, khéo léo là rất nhiều con nhà giàu đều đặc biệt lưu ý nhân vật. Tiền dư từ bằng hữu nơi đó giải khai Trương Chỉ Hy sau, vốn không có quá coi là chuyện to tát, này loại cỏ căn người tâm phúc hắn thấy nhiều rồi. Nhìn như khéo léo, kỳ thực điểm mấu chốt thủ hết sức nghiêm. Cho dù có không ít phóng đãng không kềm chế được, nhưng không có một có thể bù đắp được ở mệnh cách uy lực. Tổng là bởi vì như vậy nguyên nhân cùng hắn mỗi người đi một ngả. Sau đó một cái vô tình, Tiền Dư ở kiếm đạo câu lạc bộ gặp được Trương Chỉ Hy biểu diễn kiếm vũ. Tiện tay thưởng 50 linh thạch. Sau đó thu hoạch một cái lệnh người trái tim ầm ầm nhảy loạn mị nhãn. Trời mới biết một cái 13 tuổi tiểu cô nương là như thế nào học được bực này xinh đẹp mị người thủ đoạn. Rõ ràng khuôn mặt nhỏ nhắn trên còn gánh chịu tràn đầy tính trẻ con. Xinh đẹp có hứng thú vóc người đường cong, đặt ở cái kia kiều tiểu trên thân thể cũng chỉ là kiểu khác mê hoặc. Nhưng vô luận như thế nào, Tiền Dư vào thời khắc ấy đều triệt để luân hãm. Nhân sinh 14 năm, thời kỳ trưởng thành 4 năm hắn thuở nhỏ cơm ngon áo đẹp, phát dục hài lòng. Thời kỳ trưởng thành đều đến được khá sớm, hắn vẫn là lần đầu tiên được phái nữ mị nhãn. Trước ở đó đặc biệt bá đạo mệnh cách ảnh hưởng, mặc hắn tiêu tiền như nước, cũng khó khăn có con gái tính yêu ái. Cái này đến từ Trương Chỉ Hy xinh đẹp mị nhãn, thình lình đã thực hiện cuộc đời hắn đột phá, mang theo 10 phần kinh hỉ cùng nghi hoặc. Tiền Dư về đến nhà thỉnh giáo trưởng lão. Trưởng lão đồng dạng khiếp sợ với Trương Chỉ Hy mị nhãn, lại viết thư cho Liên Thiên Thành ba viện tông sư. Sau đó trải qua quá đại nửa tháng nghiên cứu điều tra ra một cái trọng yếu kết luận: Trương Chỉ Hy không bị Tiền Dư mệnh cách giới hạn, bởi vì nàng nắm giữ cực kỳ hiếm thấy đặc biệt mệnh cách. Bần cùng, nếu như nói hy sinh nữ nhân duyên Tiền Dư là trời sinh tài thần, như vậy Trương Chỉ Hy chính là trời sinh tận thần, vô luận cố gắng như thế nào, cũng rất khó tránh thoát nghèo khổ quẫn cảnh. Đương nhiên, trên đời không có tuyệt đối không cách nào thay đổi vận mệnh. Nhưng ít ra tòng mệnh cách góc độ, nhưng là cùng Tiền Dư hoàn mỹ bổ sung, trời đất tạo nên một đôi. Sau khi Tiền Dư bắt đầu không đáng dư lực theo đuổi Trương Chỉ Hy, mấy chục trên trăm linh thạch dường như nước chảy một loại đánh thưởng đi ra ngoài. Quan hệ của hai người cũng từ từ tiếp cận. Trương Chỉ Hy phi thường khéo đưa đẩy địa duy trì khoảng cách của hai người, cũng không xa lánh, cũng sẽ không nóng vội. Còn Tiền Dư khen thưởng những kim tiền kia, nhưng dù sao bởi vì mỗi bên loại lý do từ nàng trong túi tiền trốn ra ngoài mua mỹ phẩm sẽ rơi ví tiền, mua vàng ngọc thành cổ phiếu sẽ tao ngộ hạ ngừng, mua vé số liền ngay cả giải an ủi cũng không trúng quá. Trương Chỉ Hy lại như một con cần lao gấu chó, nhất định không cách nào có nhiều hơn cây gậy. Đương nhiên, này đối với Tiền Dư tới nói là không thể tốt hơn. Chỉ cần mỗi tháng thanh toán một phần tiền tiêu vặt là có thể cùng một cái tuổi tác xấp xỉ tiếu giai nhân thân mật ở chung. Nghĩ như thế nào làm sao kiếm lời. Kết quả, ngay ở Trương Chỉ Hy 14 tuổi sinh nhật thời điểm, Tiền Dư chuẩn bị lãng mạn ánh nến bữa tối, cùng 999 cái linh thạch liều ra hình trái tim đồ, dùng để chính thức thông báo, để xác định bạn bè trai gái quan hệ. Sau đó Trương Chỉ Hy liền nghe nói hỗ trợ hiệp hội xuất hiện tiền thưởng cao tới 15,000 linh thạch. Nhiệm vụ, trực tiếp bỏ qua Tiền Dư, chạy đi độc lập làm giàu đi tới. Cái này cỏ căn xuất thân thiên tài thiếu nữ chưa bao giờ tin đảm nhiệm người có tiền. Tiền Dư gia cảnh lại tốt, kỳ thực cũng không có quan hệ gì với nàng. Dù sao Tiền Dư luôn không khả năng quản gia sinh đều phân cho nàng. Trên thực tế những này thiếu gia có tiền, càng là có tiền, dùng tiền thì càng cẩn thận. Ở nữ nhân bị chơi chán trước, coi như dùng hết thủ đoạn, có thể kiếm lời ra hơn mấy ngàn vạn linh thạch liền là cực hạn. Trong lúc còn không thể thiếu mỗi bên loại uốn mình theo người. Mà hai nhiệm vụ nếu như có thể thành công, trực tiếp chính là một đêm chợt giàu. Những cái được gọi là con nhà giàu, chỉ xứng làm con trai của nàng. Kết quả Tiền Dư liền trơ mắt nhìn Trương Chỉ Hy ở hiệp hội đại sảnh thổ huyết ngất. Còn bị Nhan lão đầu làm hô hấp nhân tạo, hắn lúc đó bị người đám chen ở phía sau mặt. Vẫn cứ tới gần không qua. Cũng là ở đó sau khi hắn mới không thể nhịn được nữa. Đem mục tiêu đặt ở phi mộng đồ trên. Thứ thiệt nữ nhân không thể chạm vào. Lẽ nào làm cái đỏ tươi mộng cũng phạm pháp sao? Kết quả phi mộng đồ cũng bị Trầm Viên gái giữ gài bẫy. Này vài nét bút món nợ cùng cộng lại. Trầm Viên đôi cẩu nam nữ kia đối với hắn mà nói có thể nói là có đoạt thê chi hận. Để hắn làm sao có thể nhẫn. Đặc biệt là hiện tại. Trong đại điện vài tên xinh đẹp khả ái kiếm tu thiếu nữ. Đem hắn cái kia nghĩa chính từ nghiêm nghi vấn chi từ làm gió bên tai. Chỉ một lòng một dạ thảo luận Vương Cửu đẹp trai cỡ nào khí. Có bao nhiêu tỉ muội muốn cho hắn sinh con. Có thể nhẫn nại, không ai có thể nhịn. Vương Cửu, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. P.S. Bạn nào có nguyệt phiếu thì đề cử bộ chân võ thế giới ủng hộ mình nhé. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.